cha góp. Còn gì mà suy nghĩ, nhà còn gì để bắt đầu. Mình gom góp như thế kia là được rồi. Chiếc xe này chi, hãy tìm anh thôi. Ta đã kiếm được nhiều hơn ta đã tính. Giờ được một trăm mấy, chỉ còn lại khoảng hai tỷ hơn. Còn chút xíu nữa thôi, ok rồi. Vậy thế nên em về nhà nói má, nói ba hay giúp con. Và nói con đang làm ăn nhưng thiếu vốn. Chỉ thiếu chút xíu đó nữa sẽ mua được xe. Hãy cố lên em mua xe ta chạy nhé. Và nếu không xin được tiền có lẽ chúng ta phải gấp thôi. Vì chiếc xe kia đẹp quá không chịu nổi. Cố gắng cứ đến mỗi tháng góp cho nhà bằng. Làm ô sinh lâu năm cho anh ngân hàng. Nếu chưa có tiền mua xe thì mình trả góp. Vốn liếng chỉ có hơn trăm triệu thôi. Cố vay cố mượn đi em ơi. Kinh tế dạo này đang khó lắm. Kiếm tiền đâu dễ như đi chơi. Xe đẹp để lâu lỗi thời mất. Mua xe về anh chở đi thôi. Em ơi là em xe đẹp quá. Anh muốn có xe chở đi chơi. Đi đến không nơi em chưa biết. Nếu muốn có xe phải vậy thôi. Vay thêm quan hàn rồi trả góp. Ô xin lâu ngày góp hết thôi. Em ơi anh muốn có xe. Chiếc xe này chi, hãy tìm anh thôi. Ta đã kiếm được nhiều hơn ta đã tính. Giờ được một trăm mấy, chỉ còn lại khoảng hai tỷ hơn. Còn chút xíu nữa thôi, ok rồi. Vậy thế nên em về nhà nói má, nói ba hay giúp con. Và nói con đang làm ăn nhưng thiếu vốn. Chỉ thiếu chút xíu đó nữa sẽ mua được xe. Hãy cố lên em mua xe ta chạy nhé. Và nếu không xin được tiền có lẽ chúng ta phải góp thôi. Vì chiếc xe kia đẹp quá không chịu nổi. Cố gắng cứ đến mỗi tháng góp cho nhà bằng. Làm ô sinh lâu năm cho anh ngân hàng. Vậy thế nên em về nhà nói má, nói ba hay giúp con. Bà nói con đang làm ăn nhưng thiếu vốn. Chỉ thiếu chút xíu đó nữa sẽ mua được xe. Hãy cố lên em mua xe ta chạy nhé. Và nếu không xin được tiền có lẽ chúng ta phải gấp thôi. Vì chiếc xe kia đẹp quá không chịu nổi. Cố gắng cứ đến mỗi tháng góp cho nhà bằng. Làm ô sinh lâu năm cho anh ngân hàng.